Thần y hoàng hậu, chương 82, ai nói xấu ngũ tiểu thư của chúng ta? Gocchuyenaudio.com nói, Lâm Linh vung tay lên, đối với đám láng giềng lên tiếng kêu gọi. Vương đại thẩm, Trương nãi nãi, Triệu đại thúc, các ngươi mau tới a. Mấy người này nhục chửi ngũ tiểu thư của chúng ta a, cái gì? Các hàng xóm láng giềng lúc đầu đều tại riêng phần mình làm lấy tiểu quyển sinh ý. Nghe được Lâm Linh một tiếng này chào hỏi, bọn hắn lập tức không làm. Trong tay Vương đại thẩm quơ cái nồi xông lại. Ai nói xấu ngũ tiểu thư của chúng ta đâu nào? Trương nãi nãi trong tay vung lấy một thanh dao phay, run run rẩy rẩy tới. Ai nói xấu ngũ tiểu thư của chúng ta? Triệu đại thúc, Chu đại mụ, Trịnh gia gia, nguyên bản tất cả mọi người các ti kỳ sự tình, các làm việc, nhưng bởi vì Lâm Linh một tiếng này la lên, tất cả mọi người cầm vũ khí xông lại, đem Phong Tầm vây ở trong đó. Nguyên bản Phong Tầm cùng quân Lâm Nguyên bọn hắn đứng chung một chỗ, nhưng là bị một số đông người tách ra, tất cả mọi người đem Phong Tầm vây ở trong đó, quơ vũ khí, khí thế hùng hổ, ngươi dựa vào cái gì bôi đen ngũ tiểu thư của chúng ta như thế? Ngươi dựa vào cái gì nói ngũ tiểu thư của chúng ta như vậy? Ngươi là ai à ngươi? Lá gan rất lớn mà, Phong Tầm quả thực mộng, cái quỷ gì, những người này đều điên rồi sao? Ngươi, các ngươi buông tay! Không được níu quần áo ta. Phong Tầm bị vô số người tay nắm kéo. Kéo tới kéo đi, quần áo đều sắp bị xé rách. Ngũ tiểu thư của chúng ta khá tốt. Nhà ta tiểu tử liền là ngũ tiểu thư cứu sống. Nếu như không có ngũ tiểu thư, chúng ta cả nhà đều vong. Ngươi dựa vào cái gì nói ngũ tiểu thư không được? Triệu đại thúc nổi giận đùng đùng trừng mắt Phong Tầm. Phong Tầm, đúng rồi, nếu như không phải ngũ tiểu thư, ta cái này rách nát thân thể cũng sớm đã tiến quan tài. Là ngũ tiểu thư đã cứu ta một mạng, các ngươi lại còn nói ngũ tiểu thư trốn ở Thâm Khuê nhân không biết. Các ngươi ăn cái gì tâm? Phong Tầm, ngũ tiểu thư của chúng ta trước mấy ngày còn đi lân cận thành cho người ta xem bệnh đâu. Người tốt như vậy, thế mà bị ngươi nói như vậy, ngươi có hay không lương tâm a? Nhìn dung mạo ngươi đẹp như vậy, làm người tại sao có thể như vậy chứ? Phong Tầm, Mộc Giao tiên tử nhìn thấy Phong Tầm bị bọn này dân chúng đâm ngược, bị đâm một mặt mơ hồ, bị đâm liên tiếp lui về phía sau. Nàng vạn phần may mắn che ngực vị trí. Còn tốt, nàng mới vừa rồi không có đứng ra. Nếu không bây giờ bị lão bách tính vây công người liền biến thành nàng. Quân Lâm Nguyên đôi mắt thâm thúy như mực, hai tay dao cõng ở về sau, như có điều suy nghĩ nhìn lên trước mắt một màn này. Nhưng là ánh mắt của hắn lại tựa hồ như xuyên chẳng qua thời gian cùng không gian khoảng cách, không biết bay hướng nơi nào. Ai đang mắng ngũ tiểu thư của chúng ta đâu? Đúng vào lúc này, hai vị lão nhân nhà run run rẩy rẩy xông lại, trong tay bọn họ một cái cầm chài cán bột, một cái cầm đập mạnh dao phay. Hai vị lão nhân nhà nhìn xem rất lớn tuổi, nhưng là tốc độ lại rất nhanh, trên mặt càng là lộ ra cấp bách. Ra ra, nãi nãi Lâm Linh vội chạy tới, hai cánh tay đỡ lấy hai vị lão nhân nhà. Tiểu Linh tử a, ai chửi ngũ tiểu thư của chúng ta đâu? Mau nói cho ta biết, ai dám chửi ngũ tiểu thư của chúng ta? Nhìn ta đánh không chết hắn. Lâm ra ra cầm đập mạnh dao phay, chạy thở hồng hộc, một mặt lòng đầy căm phẫn. Một bên Lâm nãi nãi cũng là khí hung ác, nàng lão nhân gia luôn luôn ấm cùng thiện lương, còn chưa từng có dạng này khí qua. Nàng lôi kéo Lâm Linh hung ác sinh khí nói, tiểu linh tử, ngươi nói trên đời này người làm sao như thế tăng lương tâm a, ngũ tiểu thư người tốt như vậy, thế mà còn bị người mắng, mau nói, là ai? Phong Tầm, hắn làm sao đều không nghĩ tới, bất quá là nho nhỏ một câu nhà rãnh. Sự tình liền diễn biến thành hiện tại tình trạng này, cách chương.